Chương 117, trò hay muốn lên diễn. Phu nhân. Chương ma ma kinh hô một tiếng. Vội vàng cho tể dục ghim kim đại phu, nghe được chương ma ma âm thanh, lại tranh thủ thời gian xoay người lại, cho Khương Ly bắt mạch. Sau đó nhanh chóng mà nói, phu nhân là nhận kích thích, lại thêm nàng vốn là thân đã hoài thai, hôm nay tâm thần uể oải, nhất thời tức giận công tâm, mới có thể té xỉu, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì. Tề Viễn Trinh khỏe mắt giật một cái, đối chương ma ma phân phó, còn không mau đem nhà ngươi phu nhân đỡ đi về nghỉ. Thế nhưng là, cái này chương ma ma có chút do dự, ánh mắt không ngừng tại Tề Dục cùng Khương Ly trên thân chạy. Tề Viễn Trinh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, phát ra kinh hai vàng, để trong phòng mọi người giật nảy mình. Hắn trừng mắt chương ma ma nói, Tề Dục là tôn nhi của ta, từ lao phu ở đây tự mình nhìn xem, trông coi. Chẳng lẽ còn có thể để người hại hắn không thành vâng, là chương ma ma không còn dám nhiều lời, vị ngất đi Khương Ly đi ra tể dục gian phòng, có hai cái nha hoàn cu nở dê đuổi theo sát đi hỗ trợ. Trong phòng người ít chút, cũng làm cho Tể Viễn Trinh đem trên giường nhỏ gầy bất lực bé gái nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nho nhỏ trên mặt, đều là xương đỏ chi sắc, lộ tại quần áo bên ngoài thân thể ra, cũng đều là xanh đỏ đàn sen bộ dạng. Trên tay, trên đầu đều đâm đờ ơ ý ngân châm. Hình ảnh như vậy, như kim châm Tể Viễn Trinh hai mắt, như kim châm hắn tâm. Hắn trầm giọng đối đại phu mở miệng, đại phu, ta muốn ngươi vô luận dùng cái gì biện pháp, đều muốn bảo vệ tôn nhi ta tính mệnh, tối thiểu nhất phải chờ tới ngự ý ỉa đến nơi đây. Đại phu biết rõ Tể Viễn Trinh thân phận, cũng không dám lãnh đạo. Chỉ là quay người cung kính nói, lao hầu ra yên tâm, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực, bảo vệ tiểu công tử tính mệnh. Xin nhờ Tề Viễn Trinh trong mắt lộ ra khẩn cầu chi ý, đại phu không nói gì nữa, mà là quay người tiếp tục vì Tề Dục trị liệu. Tề Viễn Trinh ngồi tại trên ghế, lưng thẳng tắp, giống như thương thép, tựa như định hải thần châm giống như ổn định trong phòng loạn cục. Thế nhưng là, trong lòng của hắn nhưng bối rối như nha, một trái tim từ đầu đến cuối treo tại cổ họng bên trên, sợ hãi Tề Dục chịu không đi xuống. Thu bình hài nhi của ta, trước đây không lâu ta mới người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Dương dương đem ngươi đưa đi. Chẳng lẽ, ngươi nhận tâm cốt nhục của ngươi tuổi nhỏ như thế, liền theo ngươi mà đi sao? Nếu ngươi trên trời có linh, nhất định muốn phù hộ Dục Nhi chịu qua một kiếp này. La cha cam đoan với ngươi, chỉ cần Dục Nhi có thế tốt, ta nhất định bảo vệ bọn hắn mẫu tử bình an, sẽ không lại để cho chuyện hôm nay tái diễn. Tề Viễn Trinh cả đời chinh chiến xa trường, cho dù là tại vạn mã thiên quân phía trước mặt cũng không đổi sắc. Giờ phút này lại bởi vì Tề Dục mà cầu xin lên quỷ thần. Khương Ly bị Trương Ma Ma đám người đưa về phòng của mình bên trong, thu xếp tại trên giường. Kỳ thật, Khương Ly cũng không ngất, chỉ là bởi vì Tề Viễn Trinh đã đến, nàng liền không cần thiết tại tiếp tục ở tại trong phòng kia. Tề Dục kinh mạch đã tại tái tạo, cái này cần một cái quá trình, chỉ cần vượt đi qua mới kinh mạch liền sẽ khôi phục. Giờ phút này hắn nhìn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có lo lắng tính mạng, cho nên Khương Ly tại cùng không tại, căn bản ý nghĩa không lớn. Bất quá, cứ như vậy, sợ rằng Tề Quyền liền không tránh thoát. Khương Ly bình tĩnh nằm ở trên giường, trong lòng ý lạnh liên tục. Tề Quyền tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tư ác độc. Nguyên lai tưởng rằng, lần trước giao hấn, đã để hắn học được thu lại. Lại không nghĩ rằng, hắn vờ ơ ý ma làm trầm trọng thêm đối phó lên Tề Dục tới. Cho nên, lần này Khương Ly muốn Tề Viễn Trinh, Tề Thụ Thành hai người tự mình xuất thủ giao hấn, để Tề Quyền cu nở dê tốt, Chu Thị cu nở dê tốt, đều vì chính mình sở tác ra tất cả trả giá đắt. Trong viện hỗn loạn, tựa hồ đã không có quan hệ gì với Khương Ly. Nàng đem thần thức đắm chìm đi xuống, thăm dò chính mình trong bụng hải tử. Tại cái kia ấm áp chi địa, nàng cùng lục giới hải tử, ngay tại thật tốt sinh trưởng. Bao vây tại hắn bên ngoài bản nguyên chi lực, tựa hồ lại mỏng chút. Bị hài tử đã hấp thu không ít. Mà trong bụng hài tử cu nở dê lớn lên chút, cẩn thận nhìn, đều có thể nhìn thấy mơ hồ ngũ quan hình dáng. Hắn cuộn rút ôm thành một đoàn bộ dạng, đáng yêu vô cùng. Nhìn thấy hài tử, mới để cho Khương Ly đáy lòng lệ khí tản đi mấy phần. Trong viện, Chu Thị bị Tề Thụ Thành người chầm chầm đến gắt gao. Nàng yên tĩnh lại, nhưng trong lòng càng không yên. Chu Thị cùng bên người ma ma trao đổi ánh mắt, cái sau hiểu ý về sau. Liền buông nàng ra, muốn lui ra ngoài. Thế nhưng là, lại bị thị vệ ngăn lại. Tào ma ma, đại gia dặn dò qua, không thể rời đi nơi đây. Vinh Di Nương mở miệng nói. Tào ma ma con mắt lấp lóe, sắc mặt rất khó coi. Chu thị lúc này cười lạnh nói, tiểu tiện nhân, ít cầm lông gà làm lệnh tiễn. Phu quân chỉ là để ta không thể rời đi nơi đây, nhưng có nói qua không cho phép Tào ma ma rời đi ta có chút lạnh, chỉ là để ma ma trở về cho ta lấy một bộ y phục đến phủ thêm, cái này đều không cho phép hay là nói, các người đám người kia đều không đem ta cái này chủ mẫu để vào mắt. Vinh Di nương đôi môi mấp máy, con mắt tảm đạm khó hiểu, cuối cùng nhượng bộ, tốt, thả Tào ma ma rời đi. Nhưng cùng lúc, nàng lại cho ánh mắt cho bên người tâm phúc nha hoàn, cái sau hiểu ý về sau, cu nở dê lặng yên đi theo Tào ma ma rời đi. Một màn này, rơi vào Chu thị trong mắt, nàng không âm thanh, nhưng là khinh thường nở nụ cười gằn, ánh mắt khinh miệt theo Vinh Di nương trên thân rời đi. Tào ma ma đi không bao lâu, liền lấy quần áo trở về. Vinh Di nương phái đi theo nha hoàn khu nở dê lặng yên trở về nơi này, đứng tại Vinh Di nương bên cạnh, chậm rãi lắc đầu về sau, liền rủ xuống đôi mắt. Tào ma ma cầm quần áo bổ vào Chu thị trên thân, hai người ánh mắt giao hội thơ ý điếm, Tào ma ma mấy không thể tra nhẹ gật đầu. Thấy được nàng cái biểu tình này, Chu thị tâm tình buông lòng chút. Lại một lát sau, Tề Thụ Thành mang theo ngự y để trở về, không có cho Chu thị một ánh mắt, liền mang theo lão ngự y ỉa vội vàng tiến vào Tề Dục trong phòng. Nhìn thấy lão ngự y ỉa xuất hiện, Tề Viễn Trinh lập tức đứng lên, nên đón tiếp lấy, hai tay chắp lên, ngự y ỉa, xin cứu cứu ta tôn nhi. Lão ngự y cu nở dê không có nhiều lời, nói thẳng, Tề hầu ra, trước chờ lão phu nhìn một chút lại nói. Phải. Tề Viễn Trinh không dám trì hoãn, tự mình dẫn đường đem ngự y ỉa đưa đến Tề Dục trước giường. Đại phu nhìn thấy ngự y thì cuối cùng đến, vụ trộm nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lưng của hắn đã sớm ướt nhẹp một mảnh. Lão ngự y thì xem xét nằm ở trên giường Tề Dục, liền nhíu mày, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Đón lấy, lại đem mạch, xem xét. Tề Viễn Trinh một mực chú ý đến ngự y thì biểu lộ, nhìn thấy hắn càng ngày càng sắc mặt ngưng trọng, Tề Viễn Trinh tâm cu nở dê một mực tại chìm xuống. Tề hầu ra, đứa nhỏ này thụ thương quá nặng. Lão phu cũng chỉ có thế tận hết nhân lực. Hy vọng, đứa nhỏ này người hiền gặp lành, có thể sống qua tối nay, mới có thể chuyển nguy thành an. Ngự y quay người đối Tề Viễn Trinh no y Tề Viễn Trinh trong lòng run lên, Tề Thụ Thành sắc mặt cu nở dê đi theo biến đổi. Ngự y nhưng lại không làm nhiều giải thích, liền đuổi người nói, tốt, lưu lại hai cái linh hoạt nô tài hầu hạ, mặt khác không có quan hệ người đều đi ra ngoài trước đi, không cần chậm trễ lão phu cứu chữa bệnh nhân. Nói, hắn nhìn đại phu một cái, lại bổ sung, ngươi là người thứ nhất tiếp nhận đại phu, trước hết lưu lại. Tề Viễn Trinh cùng Tề Thụ Thành lui ra Tề Dục gian phòng, vừa bước ra cánh cửa, Tề Viễn Trinh liền âm thanh lạnh lùng nói, đem Tề Quyền mang cho ta đi lên.